Chương 1262, Viễn Cổ Thú Thế 28. Đóa diêm làm cho người ta tiến hành tế tự thời điểm là cái gì đều không nghĩ, đợi đến thật chuẩn bị tế tự sau hắn liền có điểm luống cuống, bởi vì không biết nên như thế nào an bài. Dựa theo đóa diêm chính mình tư tâm hắn tự nhiên là hy vọng song song làm chủ tế, chẳng những là đóa diêm, tin tưởng toàn bộ ngân hổ tộc đều là như thế hy vọng, phải biết song song tại bộ lạc hy vọng tuyệt đối không phải bất luận kẻ nào có thể so với. Nhưng mà Ngôn Minh là từ viêm bộ cái này siêu cấp bộ lạc đến, nếu để cho một cái chưa từng có đi siêu cấp bộ lạc tiến học qua đại vu áp qua Ngôn Minh. Cái này không chỉ là Ngôn Minh cá nhân vấn đề, nếu như bị viêm bộ biết, hoàn toàn chính là không đem viêm bộ cái này siêu cấp bộ lạc để ở trong mắt vấn đề. Tuy rằng song song là đại địa chủ thần tự mình vỡ lòng chỉ bảo, so một cái siêu cấp bộ lạc đại vu giáo chất dẫn mặt hơn, nhưng mà phiền toái là viêm bộ vị này đại vu, lòng dạ cũng không rộng lớn. Nếu song song là đại địa chủ thần tự mình chỉ điểm tin tức này nói ra, vị này viêm bộ đại vu thẹn quá thành giận khả năng so thừa nhận song song thân phận tôn quý khả năng càng đại. Bất quá đoá diêm không có dối dám bao lâu, bởi vì Ngôn Minh chủ động lui một bước, đem chủ tế vị trí để cho ra. Ngôn Minh người này, bản thân là không có dã tâm gì, nếu có dã tâm, hắn liền sẽ không lựa chọn hồi ngân hổ tộc. Ngôn Minh làm viêm bộ đại vu đắc ý nhất học sinh, có bao nhiêu đại bộ lạc hy vọng thỉnh hắn đi làm đại vu, hắn lại đều không động tâm, một lòng nghĩ hồi ngân hổ tộc. Sớm ở Ngôn Minh chuẩn bị lưu lại ngân hổ tộc thời điểm cũng đã nghĩ xong chính mình định vị, đại vu song song phó thủ, trong tư tâm Ngôn Minh là rất bội phục song song. Một cái đại vu năng lực cường đại cố nhiên làm cho người ta kính sợ, nhưng cường đại đồng thời còn có bản lĩnh nhượng tộc nhân qua hảo vậy thì không chỉ là làm cho người ta kính sợ, cái này kính chung còn hơn kính yêu cùng tín ngưỡng. Bởi vì Ngôn Minh chủ động lui một bước, sự tình sau đó liền dễ làm, tế tự cứ theo lẽ thường tiến hành, hôm nay tế tự bên trong, song song lại bỏ thêm một cái chính tự, đó chính là dâng hương. Nguyên bản thú nhân thế giới tế thần nghi thức trong là không có dâng hương một bước này đột nhiên, nhưng mà song song lại cảm thấy, làm phong kiến mê tín không có dâng hương cái này chỉnh tự tổng cảm thấy không được tự nhiên. Hôm nay tế thần nghi thức quần áo, là song song trước tiên tìm người chế tác, nàng, Đoá Diêm, Đồ Nhã, Chỉ Dực, còn có Ngôn Minh, Đinh Lam cùng Đinh Tuyết đều có, Tắt Lan quần áo càng là trước thời gian chế tác. Bởi vì thời tiết rất nóng, song song quần áo là một thân khinh bạc da rắn, cái này xà nguyên hình thập phần cực lớn, bởi vì là một cái khủng thú, vẫn là một cái hiếm thấy trứng bạch tạng khủng thú xà. Lúc trước song song một chút liền nhìn chung cái này xà một thân da trắng, vừa lúc cái này xà cũng muốn ăn nàng, kết quả đại tiệc chưa ăn đến, chính mình thành ngân hổ tộc bản cơm chung, một thân da rắn còn biến thành quần áo. Cái này bạch xà mình thập phần cực lớn, da tự nhiên cũng thật lớn. Song song dùng cái này ra rắn cho người thân cận đều chế tắc quần áo, chính mình thì là dùng ra rắn chế tắc một cái mạt ngực cùng váy ngắn, còn lấy ngọc thạch chế tắc tua rua đai lưng, vòng tay, chân vòng cùng vòng tay. Sau khi mặc quần áo, tuy rằng vẫn là nguyên thủy phong cách cực kỳ bại lộ, nhưng dễ chịu thản ngực lộ nhũ, hơn nữa ra rắn thanh lương, ngày nóng thời điểm mặc hết sức thoải mái. Lúc trước viêm quý thời điểm song song đều chỉ có thể dùng da thú bao khỏa, nhưng là da thú quá nóng. Nếu không có dự mang, trên người sớm bể trên một mảnh rôm sảy. Kính báo thiên địa thần linh sau, song song tiến lên dâng hương, lư hương là song song hao tổn khi cố sức dùng một làm khối thủy tinh loại phỉ thúy điêu khắc ra tới, cực kỳ xinh đẹp. Song song trên song hương, chính là Ngôn Minh đi theo tiến lên dâng hương, sau đó là Đóa Diêm cùng Đồ Nhã, tiếp theo là Thị Lực, Tắt Lan cùng Đại Thạch, cuối cùng là Chỉ Dực cùng mặt khác hai cái thế hệ trẻ cường đại nhất dũng sĩ. Đến cuối cùng một bước, chính là Tắt Lan trọng đầu hí, từ nàng tự mình lên sân khấu nhảy kính thần vũ. Tắt Lan hôm nay ăn mặc là song song hao phí đại lượng thời gian, liên tục nhiều năm mới làm đầy đủ. Đầu tiên trên đầu ngọc quan là song song hao hết tâm tư, phỏng theo công chúa quan hình thức chế ra, ở nơi này công cụ phụ trợ cực kỳ khuyết thiếu thời điểm, chỉ trông vào vu lực lấy ngọc bích mảnh vỡ làm đao điều khác, quá trình thập phần không dễ, chỉ một cái đầu quan liền hao phí song song một năm thời gian. Bất quá hiệu quả cũng là cực kỳ làm cho người ta kinh diễm, nay Tắt Lan một đầu tóc dài nửa bàn nửa tán, mang theo cái này đầu quan, thật là xinh đẹp kinh người. Chứ đầu quan, Tắt Lan trên người tua rua đai lưng, vòng tay, ngạch sức đều là hết sức tinh mỹ, mà Tắt Lan trên tay cùng trên chân còn mang theo nối tiếp nhẫn cùng chân giới hoa lệ vòng tay cùng xích chân. Nơi tay liên cùng xích chân điểm đầy tiểu chuông, này đó tiểu chuông điêu khắc ra, song song hao phí khí lực một chút không thể so đầu con ít, bất quá hiệu quả cũng là xuất kỳ hảo. Làm tắt lan nhảy múa thời điểm, này đó chuông liền sẽ phát ra thanh âm dễ nghe, sẽ còn theo tắt lan nhảy lên không ngừng chuyển đổi thanh âm. Tắt lan vốn là vũ kỹ không tầm thường, nay càng là xuất thần nhập hóa, bao nhiêu khó khăn động tác hạ bút thành văn, như xuân hoa nở rộ, tựa liêu diệp theo gió, nhìn xem một đám thú nhân như mê như say, ngay cả ngôn minh cũng là nhìn ngốc đi. Kính thần vũ sau chính là tế thần võ nay đã từ lúc trước vài người biến thành bây giờ 33 người cùng nhau khiêu vũ. Tuy rằng tế thần võ so ra kém tắt lan kính thần vũ kinh diễm, nhưng đây là cái quần thể vũ đạo, 33 người cùng nhau khiêu vũ, động tác đều nhịp tiến thối có độ, lại là một loại khác kinh diễm cùng rung động. Vũ đạo toàn bộ chấm dứt, chính là yến hội chính thức bắt đầu, mọi người bắt đầu nướng thịt, vui chơi giải trí đồng thời cũng có kia tình cảm tốt cùng nhau tách cổ tay, hoặc là khoa tay múa chân một phen. Song song cùng Nôn Minh ngồi ở một bên nướng thịt, Đinh Lam cùng Đinh Tuyết tại cách đó không xa cùng mấy cái mới biết bằng hữu chơi bất diệt nhạc hồ. Song song tính toán cái này tế thần võ cùng kính thần vũ đều rất hảo xem, nhưng là làm nhìn tổng cảm thấy không tận hứng, trước giờ ca múa không tách ra, nàng có phải hay không nên tìm người nghiên cứu một chút như thế nào cho kính thần vũ cùng tế thần võ phối hợp âm nhạc. Cùng hoan chấm dứt, ngày còn muốn tiếp tục, song song trong khoảng thời gian này vẫn nghiên cứu trị liệu ôn dịch dược có chút đầu mối, chỉ là còn kém vài vị dược thảo. Cái này mấy vị thảo dược, phu cận đều không có. Song song tính toán muốn đi xa chút đi tìm một tìm, nhìn có thể hay không tìm đến cỏ này dược. Lúc trước song song không yên lòng bộ lạc, tuy rằng sớm có đi xa tâm tư, nhưng là bởi vì nhớ thương bộ lạc, vẫn luôn chưa thể thành hàng. Nay bộ lạc có Ngôn Minh vị này đại vu nhìn chằm chằm, song song cũng yên lòng một người đi xa chút, dặn dò Ngôn Minh cùng Đoá Diêm vài câu, song song một người có dược gửi ra ngoài. Lúc này đây song song muốn đi xa một ít, liền không đi nguyên bản quen thuộc lộ tuyến, mà là một mình tìm một cái chưa từng có đi qua đường vừa đi, một bên nhìn có hay không có nàng không gặp phải thảo dược. Song song lần này đi ra ngoài là chuẩn bị nhiều rời đi vài ngày, cũng tốt đi xa một ít, đừng nói, rời đi quen thuộc địa bàn, song song còn thật phát hiện hai cây rất chân quý thảo dược. Tuy rằng cỏ này dược không phải là mình muốn tìm trị liệu ôn dịch dược thảo, nhưng cũng là thập phần chân quý thảo dược. Song song hết sức cao hứng đem hai bội cỏ dược liên bùn đất đào ra, dùng thảo triền hảo bộ rễ, chuẩn bị mang về thay đổi đến mới sáng lập ruộng thuốc bên trong. Có lẽ là vận may rốt cuộc đã tới, kế tiếp song song liên tiếp đụng tới vài dạng chân quý thảo dược, đều bị nàng đào lên.